Vậy hắn muốn gì, Thẩm Gia Quân? Các bạn ơi, như vậy là trong tập 36 này thì sau khi mà Khương Đào lập công là đã có công cứu huyện thành, có thể giảm được số lượng người tử vong do động đất, cũng như là đã giúp cho Hoàng thị nghĩ cách để có thể mà bù được vào cái số lương mà bà ta đã làm lỗ. Thì sau đó thì cả Hoàng thị và Khương Đào đã ngày càng thân thiết hơn như là tỉ muội. Và liệu thì với sự kết thân này thì sẽ mang đến cho Khương Đào những lợi ích hay là những mặt bất lợi gì, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.